Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, gặp lại. Những cái kia theo giúp ta tới. Mà lúc này đây, rất nhiều người cũng liền đều đem mình ánh mắt tập trung đến La Mạch trên thân. La Mạch vừa mới bắt đầu ngày nghỉ thời điểm, đám phóng viên liền thông qua một chút thuộc về bọn hắn chuyên dụng con đường tìm được La Mạch. Sau đó trực tiếp bắt đầu ép hỏi. La Đạo, người đối với Avatar 2 lấy được 2 tỷ mốt nhân dân tệ phòng chiếu chuyện này. Có nhiều cái nhìn đâu. La Mạch đương nhiên cũng biết đám phóng viên sẽ hỏi mình. Chính như rất nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh hiện tại cũng đưa ánh mắt tập trung đến trên người mình. Một dạng, đây là một cái đạo lý. Hắn liền cười nói, ta muốn đây là một chuyện tốt. Điều này nói rõ Trung Quốc chúng ta điện ảnh phòng chiếu dung lượng lần nữa bị kéo cao. Ta muốn tất cả mọi người sẽ có ấn tượng. Lúc trước, chúng ta còn không có vượt qua 1 tỷ nhân dân tệ vé bán điện ảnh. Nhưng là tại Avatar cùng Inception về sau, cao vé bán điện ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Chúng ta điện ảnh thị trường càng ngày càng to lớn. Mà lần này, Avatar 2 cao phòng chiếu cũng sắp trực tiếp dẫn đến cái này bánh kem càng ngày càng lớn. Sẽ có càng ngày càng nhiều mọi người tham dự vào trong đó. Tham dự vào xem điện ảnh chuyện này trong tới. Đám phóng viên có chút hai mặt nhìn nhau. Bởi vì tại trên thực tế, bọn họ còn không có nghĩ tới La Mạch sẽ nói ra lời như vậy. Bọn họ còn tưởng rằng La Mạch sẽ tận lực khiêm tốn. Hoặc là trực tiếp lời nói hùng hồn đâu. Không nghĩ tới hắn bây giờ lại là từ Avatar 2 cho hoa hạ điện ảnh thị trường mang tới đồ vật. Trên khai nói, đám phóng viên liền hỏi. Như vậy, ngươi cho rằng đương kim hoa hạ điện ảnh hiện trạng đến xem. Avatar 2 có khả năng hay không sẽ có quốc sản điện ảnh phòng chiếu đánh bại nó chứ? Dù sao, làm một cái hoa hạ mê điện ảnh, ta muốn rất nhiều người cũng muốn. Tại quốc gia mình tối cao vé bán điện ảnh, không phải ngoại ngữ phiến, mà chính là một bộ chân chính thuộc về mình quốc sản điện ảnh. La Mạch gật đầu nói, cái này đích xác là một vấn đề, nhưng ta muốn, trường giang sóng sau đè sóng trước. Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra. Chắc chắn sẽ có người có thể đánh vỡ dạng này một cái ma chú. Chắc chắn sẽ có người có thể đem Avatar 2 phòng chiếu đánh bại. Vậy ngươi cho rằng, người nhạc phi có thể gánh vác lên trách nhiệm như vậy à? Lúc này, ký giả hỏi, dù sao, bây giờ rất nhiều người bình thường cảm thấy, nếu như nói ai điện ảnh có thể cuối cùng đánh bại Avatar 2. Từ trước mắt đến xem, chỉ là ngươi đang chụp hình nhạc phi, La Mạch hơi hơi trầm ngâm một chút. Sau đó nói, nếu như nói đây là trách nhiệm của ta, ta sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ. Trên thực tế, ta cũng cực kỳ hy vọng ta điện ảnh có thể được tất cả mọi người ưa thích. Ta cũng hy vọng ta điện ảnh có thể có được cao phòng chiếu. Trên thực tế, nếu như bộ phim này không gặp được cao phòng chiếu chúng ta cũng liền nhận không trở về thành bản. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng sẽ gặp phải to lớn đả kích. Nhưng dù sao, nhiều khi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta sẽ vì ta điện ảnh bỏ ra hết thảy. Nhưng điện ảnh sau cùng mang tới hiệu quả, chính ta cũng không dám cam đoan. Bởi vì ta không dám nói cái này nhất định liền có thể đạt được rất cao phòng chiếu. Đây đều là ẩn số. Ký giả gật đầu. La Mạch nói một điểm không sai. La Mạch cũng biết, hiện tại ánh mắt của mọi người đều đã tập trung vào trên người mình. Cơ hồ đem mình làm rồi cứu thế chủ. Cho là mình điện ảnh là quốc sản điện ảnh bên trong duy nhất có thể đánh bại Avatar 2 hy vọng. Kỳ thực, Avatar 2 hoàn toàn chính xác sáng tạo ra vô số ảnh sử ghi chép. Nói thật, James Cameron người này. Mặc dù hắn trên thân cũng không có dạng này như vậy bàn tay vàng. Nhưng hắn người này điện ảnh lịch trình bản thân liền là một bàn. Kẻ hủy diệt khai sáng điện ảnh công nghiệp kỹ thuật mới thời đại. Đập cái Titanic, lập tức liền thành trên thế giới phòng chiếu cao nhất phim nhựa. Rồi sau đó hắn đập một cái Avatar. Lần thứ nhất đem 3D cùng IMAX kỹ thuật kết hợp với nhau. Mang đến điện ảnh công nghiệp một trận khác cách mạng. Chính là như vậy một cái James Cameron, hắn điện ảnh nhân xanh xác thực một trận truyền kỳ, mà Avatar 2 so Avatar càng hung mãnh. Bộ phim này ở China Mỹ Quốc phân biệt lấy được 300 triệu đô la cùng 7 ức Mỹ Kim phòng chiếu. Chỉ là tại hai quốc gia liền đã đạt đến 1 tỷ Mỹ Kim phòng chiếu. Cái này không thể không nói cũng là một trận thần thoại. Cùng lúc đó, nó tại Nhật Bản lấy được 2 ức Mỹ Kim phòng chiếu. Phá vỡ vô số ghi chép. Cuối cùng toàn cầu phòng chiếu càng là cao đến kinh khủng 32 ức. Cái này, toàn cầu điện ảnh trong lịch sử tối cao vé bán điện ảnh. Lại một lần bị hắn cho đổi mới ghi chép rồi. Cứ như vậy, hắn lại sáng tạo ra rất nhiều điện ảnh trong lịch sử kỳ tích. Những này kỳ tích liền cần hậu nhân cố gắng phá mất. Nhưng cái này dạng phá giải quá trình, có thể nghĩ là hết sức khó khăn. La Mạch đương nhiên muốn phá mất dạng này ghi chép, nhưng hắn cũng biết cực kỳ khó khăn. 2016 năm ngày mùng 3 tháng 1, Kinh Thành, La Mạch trong nhà. La Mạch một bên đang nhìn Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty trong quá khứ 2001 năm năm rất nhiều sự tình, một bên cũng ở đây trong lòng tính toán. Đồng thời, 2001 năm năm 6 tháng cuối năm, còn có một cái chuyện trọng yếu phát sinh. Cái kia chính là La Mạch quê hương đường cao tốc đã chính thức bắt đầu khởi công. Đây cũng là La Mạch chân chính là nhà hương làm một ít chuyện. Đi qua lâu như vậy thời gian về sau, La Mạch cuối cùng làm một điểm chuyện có ý nghĩa. Đương nhiên, ngoài ra có ý nghĩa sự tình cũng không ít. Tỉ như năm ngoái một năm thời gian, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chuyên môn quỹ từ thiện. Trong vòng một năm cũng đã nhận được Thiên Mạch công ty giải trí 3 thiên vạn nhân dân tiền tiền. Tài rót vào, dạng này cũng có thể trợ giúp càng nhiều người. La Mạch là cái cơ hội bằng vàng này tổng người cầm lái. Hắn cũng không có biện pháp cường chế yêu cầu cái cơ hội bằng vàng này có thể giúp được bao nhiêu người, nhưng hắn tại làm sự tình, cũng là nghiêm ngặt điều khiển cái này quỹ từ thiện phương hướng. Tuyệt đối sẽ không để cho cái này quỹ từ thiện về sau lại trở thành hốt bạc công cụ. Trên một điểm này, La Mạch cũng có thể nói là không thẹn với lương tâm. Hôm nay La Mạch có chút mỏi mệt, hắn rất sớm đã đứng lên. Nhìn xem màn ảnh máy vi tính, không nói một lời, Đường Yên lặng lẽ đem một chén vú bò bưng đến rồi La Mạch bên người. La Mạch thuận miệng nói một tiếng cảm ơn về sau, cũng không có uống, mà là tiếp tục nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Cảm giác được La Mạch không muốn nói chuyện, Đường Yên cũng liền yên lặng đi xem đồ vật của mình rồi. Nàng cũng không phải là đi chơi, mà chính là trong tay có một đống sự tình cần nàng giải quyết. Những chuyện này cũng đều là Nhạc Phi một chút đến tiếp sau vấn đề. Dù sao nàng bây giờ đã là bộ phim này nhà sản xuất, nhiều khi là cần nàng đến kiểm định. La Mạch máy tính bên ngoài liên tiếp một cái ổ cứng di động. Cái này ổ cứng di động cũng không phải tới từ tương lai cái kia. Hắn bây giờ đang dùng ổ cứng di động, dung lượng càng lớn cũng càng tiên tiến, nhưng bên trong trang cũng vẫn là cái kia ổ cứng di động bên trong tư liệu. Nhìn xem một cái kia cái tư liệu, La Mạch cũng liền kiềm lòng không đặng nghĩ tới cái này đi qua 10 năm. Trong lúc nhất thời, hắn nhịn không được có chút cảm xúc chập trùng. Tâm tư phát tán đến rất nhiều địa phương, nhưng lại chậm rãi bị thu hồi tới. Tay của hắn dừng lại ở một cái quy cách hóa ổ cứng tuyển hạng bên trên. Nếu như hắn điểm cuối cùng xác nhận lời nói, dạng này một chút tư liệu cũng liền cuối cùng sẽ theo này vựa ve chai bên trong tiếng rắc rắc cùng một chỗ biến mất tại thời gian cuồn cuộn hồng lưu trong. Đương nhiên, cũng liền mang theo 10 năm này tới rất nhiều thứ. Những vật này, kỳ thực bôi bỏ cũng không có cái gì rồi. Bây giờ trải qua một chút mảng lớn tích lũy, La Mạch đã tạo thành độc lập đạo diễn phong cách, cũng có chuyên thuộc về mình đạo diễn thủ đoạn, mới có thể lực sáng tạo cái mới các loại rất nhiều phương diện. Bây giờ La Mạch đều không có vấn đề gì, mà những cái kia tại 2005 năm là đến từ tương lai tư liệu. Hiện tại nếu không đã quá hạn, nếu không đã bị La Mạch đổi thành những thứ khác điện ảnh. Dù sao bây giờ hoa hạ giới điện ảnh, mặc dù không có bởi vì La Mạch một người lực lượng mà đảo ngược, nhưng hoàn toàn chính xác bởi vì có hắn tồn tại mà cực kỳ không đồng dạng. Cho dù là hiện tại liền đem những vật này xóa, cũng không biết ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Thậm chí dạng này còn có thể đem rất nhiều thứ xóa bỏ. Về sau cũng liền không có chứng cứ. Không cần lo lắng có người sẽ phát hiện La Mạch bí mật. Nhưng hắn hiện tại thật đến muốn bôi bỏ thời điểm. Trong lòng luôn luôn một chút kỳ quái cảm tình. Tại ảnh hưởng hắn cuối cùng quyết định kia, La Mạch một mực đang suy nghĩ. Nhưng là, đang suy nghĩ rồi cực kỳ lâu về sau, hắn bất thình lình ngẩng đầu nhìn liếc một chút mình cái nhà này. Bây giờ cái nhà này đã hoàn toàn bị bố trí thành Đường Yên cùng La Mạch hai người đều rất thích bộ dáng. Đang sửa chữa thời điểm cũng là dựa theo hai người yêu thích tới lắp đặt thiết bị. Mà bây giờ nhìn, một phòng chậm rãi cũng là cảm giác thân thiết. Nhìn thấy những này trang sức trong nháy mắt, La Mạch bất thình lình đã quyết tâm. Theo bánh răng cổn động âm thanh, những tài liệu này, cuối cùng theo một mệnh lệnh, biến thành một đống không có ý nghĩa đồ vật, bị thoải mái, bị mài nhỏ. La Mạch thật dài thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn nghĩ là hắn muốn là một loại cuộc sống mới, một nghênh đón một cái tân tương lai, tân sinh hoạt. Tại dạng này tân sinh hoạt trong, hắn muốn quên mất đi qua rất nhiều thứ, hắn muốn đi hưởng thụ thuộc về mình tân sinh hoạt. Hắn có đầy đủ đạo diễn năng lực, cũng có đầy đủ phim quay nhiếp năng lực. Hắn có thể đạo diễn ra siêu phàm đại chiến Batman như thế phòng chiếu đạt tới 1.6 tỷ Mỹ Kim. Điện ảnh, những này, là thuộc về hắn. Dù là ban đầu La Mạch cất bước là tới từ cái này ổ cứng di động. Nhưng cho tới bây giờ loại thời điểm này, La Mạch cần chính là những thứ khác đồ mới, mà không phải luôn luôn trông coi cũ chuyện cũ. Đi mỗi ngày muốn, nếu như không có cái kia ổ cứng di động sẽ như thế nào? La Mạch đem tất cả đồ vật xóa bỏ. Tuy nhiên vừa mới chỉ là ngồi tại trên ghế, nhưng hắn đứng dậy trong tích tắc, lại có chút này đầu váng mắt hoa. Về sau lại hoàn toàn khá hơn. Đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhìn ra ngoài. Mặc dù bây giờ kinh thành bao phủ tại một mảnh khói như sương mù bên trong, nhưng là ánh sáng mặt trời lại tại cố gắng xuyên thấu cái này một mảnh khói như sương mù, cố gắng phủ kín cả vùng. 2015 năm rốt cục vẫn là đi qua như vậy. 10 năm, cứ như vậy đi qua. Tiếp xuống thời gian, tuy nhiên hắn đã không phải là cái kia 21 tuổi người trẻ tuổi. Nhưng hắn tân sinh hoạt lại vừa mới bắt đầu, vừa mới để lộ một góc. Đối với bộ này nhạc phi, trong lúc nhất thời, La Mạch thế mà trở nên có lòng tin hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.